Giọng nói của ông ta tràn ngập sự mất mát. Cố Hưng nói, Sở tiên sinh, gốm sứ Thành Hoa trở mình là một món hàng hiếm có, thời đại Khang Hy lại rất hiếm, quý giá vô cùng. Đừng nói là ông, tôi chính mắt giám định gốm sứ Thành Hoa trở mình cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chỉ có một pho tượng được siêu tập ở nhà tôi đã trả tiền mua nó. Chính xác thì gốm sứ Thành Hoa được bắt đầu chế từ triều Tống, kỹ thuật đỉnh cao thực sự là ở triều Minh và triều Thanh. Có thể nói gốm sứ Thành Hoa triều Minh thực sự rất quý giá. Lâm Tử Minh nghe đến đó liền giật mình. Vừa vặn Tuyển Khê có tặng cho hắn một món quà, không phải là gốm sứ Thành Hoa triều Minh. Hắn từng mở ra xem qua, chất lượng rất tốt, có lẽ hắn có thể mượn hoa hiến Phật đưa cho Sở Hoa Hùng để lấy lòng bố vợ. Dù sao hắn cũng không có hứng thú với đồ cổ, để lại ở chỗ hắn cũng thật lãng phí. Bà, nghe bà nói như vậy con vừa mới nhớ ra, ngày hôm qua có một người bạn vừa mới tặng con một pho tượng gốm sứ Thanh Hoa trở mình, vẫn còn để ở xe, còn cho người mang đến cho bà. Lâm Tử Minh cười nói. Mọi người đều kinh sợ khi nghe hắn nói những lời như vậy. Cố Hưng nhìn Lâm Tử Minh có chút quen mắt nhưng không thể nhớ ra, liền hỏi, vị này chính là... Sở Hoa Hùng vội vàng nói, à, hắn là con rể của tôi. Chưa già cố, ngài đừng nghe hắn nói lung tung, hắn chỉ là một người bình thường, làm sao có người tặng hắn pho tượng gốm sứ Thanh Hoa triều Minh chứ. Sở Phi đi qua nhéo hắn một phen, tức giận nói, này Lâm Tử Minh, anh ở đây làm cái quái gì vậy? Vừa rồi không có nhìn thấy tình cảnh túng quẫn của Tư Đồ Nam sao? Anh cũng muốn làm trò cười cho thiên hạ. Lời nói này của cô rất kích động, không có kìm nén được giọng nói của mình. Đúng lúc Tư Đồ Nam nghe được, làm cho sắc mặt Tư Đồ Nam trở nên khó coi. Lâm Tử Minh cười nói, yên tâm, bạn của anh tặng cho anh gốm sứ Thanh Hoa triều Minh là thật, nếu đó là giả cũng không phải là loại dởm như đồ của Tư Đồ Nam. Cố Hưng nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, cảm thấy nhìn rất quen mắt. Rất nhanh ông ta đã nghe được Sở Hoa Hùng nói là con rể, xua tan nghi ngờ trong lòng. Vị thiếu gia kiêu ngạo kia của Lâm gia, thân phận tôn quý như thế nào có thể ở rể Sở gia chứ? Khẳng định chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.